Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, Cuồng. Bạch Tử Vân nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, lập tức, Bạch Tử Vân nhìn về phía tất cả mọi người. 10 năm phía trước, ta trở thành Từ Kim Huyền tiền bối về sau. Cái thứ nhất 3.000 tuổi phía trước, bước vào đan đạo đan sư. Ngày đó, vốn là ta bái sư ngày. Nhưng bởi vì cái này Cổ Phong xuất hiện, nhường Kim Huyền tiền bối thay đổi chủ ý. Thế cho nên ta bây giờ đều không thể trở thành Kim Huyền tiền bối đệ tử. Tất cả mọi người nghe đến lời này, đều là nhớ tới. Năm đó Thảo Mộc Bảng biến hóa sự tình. Cổ Phong nghe đến lời này, trong nháy mắt giật mình. Xem ra chính mình năm đó tư chất, nhường Kim Huyền động tâm. Như vậy không thu Bạch Tử Vân làm đệ tử. Kim Huyền đạo nhân ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Trường Sinh đạo nhân nơi đó, sắc mặt bình thản như thường. Kim Huyền tiền bối, Trường Sinh tiền bối. Bạch Tử Vân nhìn về phía hai người, lập tức mở miệng. Hôm nay, ta liền hướng hai vị tiền bối chứng minh. Ta Bạch Tử Vân, mới thật sự là đan đạo đệ nhất thiên kiêu. Lời nói phía dưới, Bạch Tử Vân đi thẳng tới trước mặt tiên linh thụ phía trước. Một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Tiếp theo, bắt đầu cảm ngộ thảo mộc biến hóa. Kim bằng tinh tiên linh thụ, vốn là thôi sinh đến 56 trượng. Tại Bạch Tử Vân đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ một chút. Lần nữa điên cuồng sinh trưởng. 57 trượng, 58 trượng, 88 trượng. Làm sinh trưởng đến 88 trượng thời điểm. Cái này tiên linh thụ mới dừng lại, hiển nhiên, tại phía trước đám người cảm ngộ thảo mộc biến hóa cơ sở bên trên. Bạch Tử Vân lại thêm cảm ngộ ra 22 vạn loại. Cũng tại lúc này, toàn bộ luyện đan sư trong tay đan lệnh đều là chấn động. Đám người, lập tức cùng nhau ánh mắt tụ vào. Chỉ thấy, thảo mộc bảng bên trên, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nguyên bản xếp hạng thứ nhất trăm tên là Cổ Phong. Cảm ngộ thảo mộc biến hóa là 501,000 loại. Mà bây giờ, hạng thứ 100, Bạch Tử Vân, cái kia đằng sau biểu hiện cảm ngộ ra thảo mộc biến hóa. Càng là 53 vạn loại. Bạch Tử Vân bây giờ đối với thảo mộc biến hóa cảm ngộ. Thình lình đạt tới 53 vạn loại. Cổ Phong rơi xuống thảo mộc bảng. Bạch Tử Vân lên bảng. Bạch công tử không hổ là ta Kim bằng tinh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đan đạo thiên kiêu. 3.000 tuổi chưa tới, liền có thể giết vào thảo mộc bàng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong tên hèn nhát này, có thể nào cùng Bạch công tử so sánh? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Bạch Tử Vân nơi đó là vô cùng ngưỡng mộ. Mà nhìn về phía Cổ Phong nơi này, lại là thật sâu khinh thường. Cảm thụ được cái này vạn chúng nhìn kỹ cảm giác, Bạch Tử Vân chỉ cảm thấy chính mình 10 năm khổ tu đáng giá. Bạch Tử Vân trực tiếp nhìn về phía Kim Huyền đạo nhân, quỳ xuống trên đất, ôm quyền một xá. Kim Huyền tiền bối, Tử Vân thành tâm ngưỡng mộ tiền bối, đời này chỉ có bái nhập môn hạ của tiền bối mới không có tiếc nuối. Tiền bối có thể nguyện nhận lấy Tử Vân. Kim Huyền đạo nhân ánh mắt đảo qua Cổ Phong nơi đó. Nhãn bên trong mang theo thất vọng vô cùng tâm ý. Lập tức nhìn về phía Bạch Tử Vân. Ánh mắt hiện lên, có suy nghĩ. Tử Vân, từ hôm nay, ngươi chính là ta Kim Huyền truyền thừa đệ tử. Duy nhất truyền thừa đệ tử. Về sau, ngươi sẽ kế thừa lão phu y bát. Đồ nhi Bạch Tử Vân. Bái kiến sư tôn. Bạch Tử Vân khắp khuôn mặt là vô cùng vui mừng. Trực tiếp dập đầu bái sư. Đứng lên đi. Cái này đan hội còn muốn tiến hành xuống phía dưới. Đan hội kết thúc về sau, người ta sư đồ lại nói. Kim Huyền đạo nhân mở miệng. Là sư tôn. Bạch Tử Vân mở miệng. Hắn rất cao đầu. Cả người giờ phút này mang theo vô cùng phong mang. Chưa đạt 3.000 tuổi, trở thành nhị giai đan sư, giết vào thảo mộc bàng, trở thành Kim Huyền đại sư đệ tử. Cái này rất nhiều thành tựu, thật sự để cho người ta xa không thể chạm. Thú vị. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt như thường. Là ta, chung quy là ta. Bạch Tử Vân trong lòng có vô cùng thành tựu cảm giác. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Cổ Phong, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Là ngươi ép ta càng mạnh. Chẳng qua ngươi để cho ta quá thất vọng. Ngươi tâm tính lỗ mãng, khinh nhờn tiên tử. Ngươi tâm thuật bất chính. Khinh nhờn thần thánh huyết chiến thư. Bây giờ giống như ngươi nhu nhược tính cách. Khinh nhờn đan đạo ý nghĩa. Ngươi, không xứng làm một cái đan đạo tu giả. Càng không xứng làm ta Bạch Tử Vân đối thủ. Giờ khắc này, Bạch Tử Vân trong nháy mắt được đề thăng đến một cái cực cao trình độ. Mà Cổ Phong tại hắn rèm pha phía dưới. Trở nên không đáng một đồng. Hai người, trong nháy mắt giống như Phượng Hoàng cùng gà mái khác biệt. Giống như cách nhau một trời một vực. Linh Tham Tinh khu nơi này đám người. Từng cái than thở. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này đan hội bọn họ có lẽ không nên tới. Đụng phải làm nhục như vậy. Chỉ sợ về sau không biết bao nhiêu năm tháng bên trong. Linh Tham Tinh khu, đều muốn là Kim Bằng Tinh vực trò cười. Giờ khác này, Cổ Vô Tình cũng tại Kim Bằng Tinh quan chiến đám người bên trong. Nhìn xem cái cảnh này. Khẽ nhíu mày, nàng nhường Bạch Tử Vân áp bách Cổ Phong. Không phải muốn thấy được như vậy Cổ Phong. Hắn là muốn thấy được Cổ Phong phản kháng. Lại vô lực phản kháng. Cuối cùng bị đánh bại loại kia thất lạc. Không nghĩ tới. Đối phương căn bản là không dám đánh một trận. Tại Cổ Vô Tình trong ấn tượng. Cái này Cổ Phong. Không phải là hèn yếu như vậy người. Ngươi cái tên này. Đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Cổ Vô Tình ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong nơi này. Ha ha. Cổ Phong sắc mặt như thường. Đáp lại Bạch Tử Vân, là một tiếng cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Bạch Tử Vân vốn cho rằng Cổ Phong đem tức giận phi thường. Hoặc là nổi giận vạn phần. Nhưng không nghĩ đến hắn mặt không đổi sắc. Còn có thể cười được. Ta cười ngươi cái này sứt sẹo lấy cớ. Cùng vụng về diễn kỹ. Cổ Phong nhạt nói. Mọi người tại đây, lập tức cùng nhau sững sờ. Cổ Phong bây giờ cũng đã có thể dùng thân bại danh liệt đến hình dung. Mà Bạch Tử Vân nhưng lại như là trong ngày ngày. Danh tiếng có 102. Lúc này Cổ Phong còn dám chế giễu Bạch Tử Vân. Hỗn trướng, ngươi có ý gì? Bạch Tử Vân tức giận một câu. Ngươi nói ta khinh nhờn tiên tử. Ngươi có biết nàng là nữ nhân ta? Ngươi gặp qua đùa giỡn chính mình nữ nhân phạm pháp sao? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân ánh mắt biến hóa. Hắn thật gọi không cho phép Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình quan hệ. Tất cả mọi người ngẩn người. Chẳng lẽ hai người thật là. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt tụ vào đến Cổ Vô Tình nơi này. Cổ Vô Tình sắc mặt khó coi. Lạnh lùng một câu, Cổ Phong, ngươi tại nói bậy cái gì? Nói bậy, ngươi biểu lộ cũng đã bán đứng ngươi. Ngươi bây giờ không tiếp thu ta không quan hệ. Sớm muộn gì ngươi sẽ nhận ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mọi người thấy Cổ Vô Tình biểu lộ như vậy. Trong lòng có nhiều phỏng đoán. Có lẽ hai người phía trước thật có cái gì. Cổ Phong nhìn về phía này mặt sắc tái nhợt Bạch Tử Vân lại nói. Ngươi nói ta tâm thuật bất chính. Khinh nhờn huyết chiến thư. Sự thật bên trên. Ta sớm đã nói nguyên nhân. Bởi vì. Hướng ta khởi xướng huyết chiến thư khiêu chiến người. Không xứng làm ta đối thủ. Lại còn nói thế nào khinh nhờn. Không xứng. Cái này Cổ Phong. Thật ngông cuồng. Hắn có thực lực gì dám như thế ngôn ngữ. Võ hội bên trên. Hắn liền sẽ lộ tẩy. Ngoặc kép. Những cái kia hướng Cổ Phong khởi xướng huyết chiến thư người. Trong nháy mắt đều là tức giận. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tử Vân lại là nói ra. Ta không tiếp thu ngươi khiêu chiến, là thực lực ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta đan đạo một trận đấu. Lời nói ở giữa, Cổ Phong tản ra không có so khí thế. Cái này, tất cả mọi người mộng, gia hỏa này, lấy đâu đến tự tin a? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.